Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Thần bí băng hải tặc. Trên mặt biển, một chiếc to lớn thuyền hải tặc hướng về nơi xa đi thuyền. So sánh với trường học sử dụng hải quân chiến hạm còn muốn to lớn. Dài ước chừng 70 mét, bề rộng chừng 30 mét. Phía trên có rất nhiều bóng người. Chiếc này thuyền hải tặc mũi tàu là to lớn màu đen đầu trâu. Có hai cây to lớn sừng cong. Tại cột buồm phụ hoành buồm bên trên, cũng vẽ lấy to lớn đầu trâu. Robin rời đi 6 ngày. Chúng ta cũng tìm 4 ngày. Tung tích của nàng an toàn biến mất. Bong tàu bên trên, một đạo thân ảnh khôi ngô nhìn xem phương xa. Hắn thân cao 2m2. Dáng người cường tráng. Con mắt sáng tỏ có thần. Brown đại ca, Aizen ca ca Amanda tỉ tỉ bọn hắn đi nơi nào? Khôi ngô thân ảnh hậu phương. Đứng đấy một thiếu nữ. Thân cao 1m6. Mặc lông tơ ngực cùng nội y. Lộ ra mảng lớn trắng noãn làn da. Bộ ngực thiếu nữ đầy đạn. Đùi mượt mà gợi cảm. Khuôn mặt tròn trịa. Một đôi mắt lóe ra sóng nước. Brown giơ tay lên vuốt vuốt thiếu nữ tóc. Nói ra. Aizen Kaka cùng Amanda đi đến phương đông một cái khác đầu đường thuyền. Y vạn thúc thúc cùng Bray trèo lên thì đi đến phía tây nam đường thuyền. Tại hải quân loại bỏ phạm vi bên ngoài lục soát, bọn hắn có thể tìm được Robin sao? Thiếu nữ ngửa mặt lên bàng hỏi. Nhất định phải tìm tới nàng. Brown gật đầu nói ra. Chỉ có tìm tới nàng, chúng ta mới có thể trở thành thất vũ hải. Chỉ có trở thành thất vũ hải, đạt được chính phủ thế giới tán thành, chúng ta mới có thể ngăn cản Kaido yêu cầu vô lý. Không phải, chúng ta cũng chỉ có thể gia nhập hắn bách thú quân đoàn. Kỳ thật, thiếu nữ nhìn xem Brown, cười lấy nói ra, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, ở nơi nào đều có thể. Brown nghe nói như thế, ánh mắt trở nên nhu hòa. Sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, nói ra, nhưng ta không nguyện ý ta vất vả thành lập gia tộc. Thành vì người khác thế lực. Cái này hải đảo vẫn không có ai. Tây nam đường thuyền bên trên. Một cái hải đảo bên trên. Hai thân ảnh đứng tại bên bờ. Thần sắc có chút đắng buồn bực. Cái này hai thân ảnh. Một đạo thân hình cao lớn. Chừng 2m5 cao. Dáng người khôi ngô. Cổ tương đối dài. Đầu so sánh với dáng người. Tương đối có chút nhỏ. Mà bên cạnh hắn, đứng đấy một vị mặc tây trang nam tử trung niên. Hài hạ mọc ra một sợi râu ria. Hắn nhẹ nhàng nói ra. Vậy chúng ta tiếp tục tiến về kế tiếp hải đảo đi. Chúng ta nhất định phải trở thành thất vũ hải. Cũng nhất định phải cầm xuống Robin đầu người. Đi thôi, y vạn thúc thúc. Hai người phân biệt lên hai chiếc thuyền biển. Cái này hai trên chiếc thuyền này đều có to lớn đầu trâu. Bọn hắn lên thuyền hải tặc, tìm kiếm lấy chung quanh hải vực, tìm kiếm lấy phía trước kế tiếp hải đảo. Nhưng là đi tiếp không bao lâu, cách đó không xa hiện lên một đạo bóng đen to lớn. Chú Mục nhìn xem cái phương hướng này, lại có thuyền hải tặc đến cái phương hướng này đến. Hạ Thu nhìn phía xa hai chiếc thuyền hải tặc, trong lòng cảnh giới, hắn ở chung quanh hải vực tuần sát. Phát hiện hải vực chấn động cùng âm thanh A phản hồi về tới tín hiệu. Vội vàng nổi lên. Kết quả phát hiện hai chiếc thuyền hải tặc. Chưa từng gặp qua. Hạ Thu đối bọn hắn hải tặc cờ vô cùng lạ lẫm. Chỉ ít không phải mình trong ấn tượng hải tặc. Như vậy bọn hắn tới đây làm gì? Có phải hay không đi ngang qua? Hạ Thu không có trực tiếp tiến công. Hiện tại là đặc thù thời khắc. Không thể gây nên quá nhiều người chú ý. Cho nên Hạ Thu lặn xuống biển dương, tại chỗ sâu đi theo bọn hắn. Nhưng là đi một khoảng cách, hai chiếc thuyền hải tặc thẳng tắp sông về hải đảo. Không tốt, Robin lúc này ngay tại trên hải đảo. Bọn hắn nếu là lên đảo, tất nhiên sẽ phát hiện Robin tồn tại. Không thể để cho bọn hắn lên đảo, kia liền giết chết bọn hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Thu lập tức sông về thuyền biển, thẳng tắp phóng đi. Oanh! Hạ Thu đầu thẳng tắp đụng phải thuyền hải tặc, trực tiếp đem đáy thuyền xô ra một cái động lớn, đâm vào xương rồng bên trên. Răng rắc, xương rồng xuất hiện từng đầu khe hở. nhìn càng kinh khủng. Lại đến một chút, xương rồng tất nhiên đứt gãy. Không chỉ có như thế, thân thuyền cũng tràn ngập ra một cái khe. Thế nào? Bị đụng trên thuyền, Ivan cảm nhận được thân thuyền kịch liệt run run. Hai chân một điểm, thân thể bỗng nhiên bắn ra. Trong nháy mắt liền đi tới mạn thuyền bên cạnh. To lớn vây lưng, cao cao mũi sừng, cùng trong miêu tả rất giống. Ivan híp mắt lại, thần sắc như có điều suy nghĩ. Buồng nhỏ trên tàu phá, đáy biển rỉ nước. Một vị khác thuyền viên xông ra buồng nhỏ trên tàu, lớn tiếng hô, một kích liền đụng nát thuyền biển. Ivan nhíu lông mày, càng thêm chắc chắn cái này hải ngư chính là Robin cự thú. Vội vàng hô, phóng thích độc dược, sau đó hướng về hải đảo ra tốc đi thuyền, đồng thời hướng Bray trèo lên truyền lại tín hiệu. Vâng, nghe được Ivan, lập tức có người tiến lên nâng lên từng cái to lớn cái túi. Đem cái túi xé mở, lộ ra bên trong tử sắc bột phấn. Ào ào ào hoa, bột phấn rót vào trong nước, lập tức tan rã khuếch tán. Đồng thời còn có thuyền viên hướng về khác một chiếc thuyền dùng lệnh kỳ phóng thích tín hiệu. Cự thú tới rồi sao? Khác trên một con thuyền, Ray trèo lên thấy cảnh này, lập tức nói ra, chúng ta phóng thích độc dược, sau đó toàn lực lái về phía hải đảo. Hai chiếc thuyền một trước một sau lái về phía hải đảo. Mà tại dưới nước, Hạ Thu lượn quanh một vòng, lần nữa đánh tới, chỉ cần một lần nữa, chiếc thuyền này liền muốn bị đắm. Oanh, Hạ Thu thẳng tắp đụng phải thuyền biển, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thuyền biển xương rồng đứt gãy, buồng nhỏ trên tàu tổn hại, xương rồng đứt gãy, thuyền biển bất lực chèo chống, lại thêm thân thuyền bản thân trọng lượng còn có sức nổi mất đi cân bằng, cùng thân thuyền tổn hại, để thuyền bắt đầu một chút xíu đứt gãy. Chuyện gì xảy ra? Ivan biến sắc, thần sắc không hiểu, vì sao độc dược không có tác dụng? Trên tấm ảnh biểu hiện nó có một bên có ba đạo mang cá. Chỉ cần tại dưới nước dùng mang hô hấp, chuẩn bị độc dược tiến vào trong nước, chảy qua vi huyết quản, liền sẽ bị thu hút tiến trong thân thể, khiến cho chúng độc. Loại thuốc này phấn độc tính cũng không mạnh, nhưng là phát tác 10 phần nhanh chóng. Chủ yếu dùng để tê liệt tứ chi. Tứ chi bị tê liệt, bất lực đuổi theo. Nhóm người mình vô luận lựa chọn săn giết, hoặc là thoát đi đều có thể. Nhưng vì sao lực lượng của hắn to lớn như thế? Căn bản không có mảy may trúng độc vết tích. Ivan không biết là, Hạ Thu tại mọc ra đỉnh chóp lỗ thoát khí về sau, biết được Robin đã từng ý đồ dùng độc xúc vật bắt được mình, vẫn tại phòng bị độc dược. Hạ Thu về sau trong lúc chiến đấu cũng rất ít dùng mang hô hấp, mà là trực tiếp dùng chứa đựng khí thể cung cấp thân thể cần có dưỡng khí. Dạng này liền rất khó trúng độc. Oanh, thuyền biển chậm rãi đứt gãy. Người trên thuyền thất kinh. Một thân ảnh chạy tới hỏi. Y vạn đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Ta là trái ác quỷ năng lực giả, không cách nào tại dưới nước chiến đấu. Các ngươi sử dụng thuyền nhỏ, phân tán ra hướng về hải đảo phương hướng bơi đi. Ivan thấy cảnh này, ra lệnh, sau đó hắn đi vào mũi tàu, nhìn phía trước một cái khác chiếc thuyền hải tặc, bước chân đạp một cái. Siêu, Ivan hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy lên thật cao, phóng tới xa xa thuyền hải tặc. Yêu yêu đọc sách nhưng là khoảng cách xa xôi. Căn bản là không có cách nhảy qua đi. Cộc cộc, Ivan đầu bỗng nhiên mọc ra sừng dê. Sau đó hai chân biến thành móng dê. Trong không khí đạp mạnh. Lần nữa tiến lên, nhưng còn có chút khoảng cách. Ivan thúc thúc, ngay lúc này, Ray trèo lên bắt lấy một cây khóa sắt, hướng về nơi xa ném ra. Khóa sắt trong nháy mắt nhảy thẳng tắp, đi tới Ivan dưới chân. Đạp, Ivan dẫm tại xích sắt bên trên, thân hình lần nữa nhảy tới, xuất hiện ở trên thuyền, nhanh, tới trước trên hải đảo đi, sau đó thông chi tộc trưởng, Ivan la lớn, Ray trèo lên lập tức an bài đi làm, mà xa xa Hạ Thu lần nữa đánh tới, kịch bản sửa chữa nói rõ, kịch bản sửa chữa nói rõ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.